Dược thần, chương 824, tuyển chọn linh dược sư, 2, góc truyện audio.com, quy tắc này cũng không có gì, trước kia thải hồng chi tháp quả thật quá buông lỏng, đi Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Nếu như chính sách Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng buông lỏng giống như thải hồng chi tháp lúc trước mà nói, đoán chừng rất nhiều ở đây người đều không tiếc mà đi nha, ta tuyệt đối không có ý kiến gì. Một lão giả trong đó nói. Lô Khắc Tư, nói cũng không nói như vậy, quy tắc này của thải hồng chi tháp thực sự quá đáng đi, chúng ta cùng lên lớp giảng giải cho Lỗ Nhĩ Tư chủ quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, cũng không phải nói bác bỏ quy tắc này, chỉ là hy vọng bọn hắn có thể cân nhắc đến vất vả của linh dược sư chúng ta, sửa ngạch độ cống hiến một chút, hơn nữa căn cứ cấp bậc bất đồng, tình huống hưởng thụ cũng có thể có chỗ bất đồng nha. Bạc Tây Linh Dược Đại Sư lại có ý kiến bất đồng. Thần là linh dược tôn sư lục giai trung cấp, một trong tam đại thủ tịch linh dược sư của thải hồng chi tháp trước kia, hắn cảm thấy thải hồng chi tháp đối đãi tất cả linh dược sư ở đây khác nhau, đại sư lớn như hắn, bản thân ở thải hồng chi tháp cũng tính là một loại giá trị cực lớn mà lại không có đãi ngộ đặc biệt tại các đại lục gia tộc khác, linh dược sư cấp thấp có lẽ cực kỳ vất vả, nhưng là đại sư cao cấp như hắn sẽ không có bao nhiêu hạn chế, mà thải hồng chi tháp hôm nay càng đối đãi linh dược đại sư như hắn cùng với tất cả linh dược sư khác đều giống nhau, cái này khiến hắn cảm nhận được một tia khó chịu. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, các ngươi làm gì thì làm a, ta cũng mặc kệ. Lô Khắc Tư lắc đầu rồi sau đó trực tiếp đi tới một bên. Chỗ hắn chú ý chính là ban thưởng cùng hứa hẹn mà Kiệt Sâm lúc trước hứa hẹn. Hàng năm, linh dược sư cống hiến lớn nhất sẽ được thải hồng chi tháp ban thưởng một lọ linh dược tề cấp bậc sẽ không thấp hơn lục giai thượng phẩm, đồng thời, mỗi tháng từng linh dược sư cấp bậc cống hiến trước 3 sẽ có cơ hội được thải hồng chi tháp giải đáp một lần nghi hoặc, hơn nữa Kiệt Sâm hội trưởng lúc trước còn hứa hẹn vô luận là linh dược sư nào tại phương diện linh dược học gặp phải khó khăn cùng nghi hoặc gì hắn đều có thể giải đáp được. Cái này khiến nội tâm Lô Khắc Tư tràn đầy chờ mong, hắn cũng không cảm thấy Kiệt Sâm là tùy tiện khoác lác phất lan khác trong Bác Nhĩ Đinh gia tộc, tuy rằng là linh dược hoàng sư thất giai cấp thấp nhưng là linh dược sư cấp bậc cao nhất trên toàn bộ Luân Đa hành tỉnh, thải hồng chi tháp dù sao cũng là một phần của đại lục linh dược sư thánh địa, tại phương diện linh dược học không có một thế lực nào có thể so sánh được. Với tư cách là một linh dược đại sư chính thức, Lô Khắc Tư không quan tâm điều khoản thải hồng chi tháp khiến bọn hắn trả giá như thế nào, tuy rằng trong lòng hắn có chút khó chịu, nhưng đó cũng không phải chủ yếu, chỗ hắn chú ý là mình có thể thu hoạch được gì. Trước kia là miễn phí đại lượng ngạch độ tài nguyên, hôm nay mặc dù không còn miễn phí tài nguyên, nhưng có thể giải đáp làm cho mình đề cao thực lực, so với miễn phí tài nguyên lại càng có khả năng hấp dẫn hắn. Đã có Bạc Tây một trong thủ tịch linh dược đại sư đề nghị, công phu rất nhanh, một chương văn kiện thanh minh của đại lượng linh dược sư ký tên cũng đã mang đến thải hồng chi tháp, trên văn kiện này chủ yếu là viết hai nội dung, thứ nhất là khoản độ cống hiến, thứ hai là linh dược sư không cùng cấp cần phải đối đãi bất đồng, văn kiện. Góc truyện audio.com còn biểu hiện, nếu như thải hồng chi tháp không tiến hành cải biến tiêu chuẩn mới mà nói, bởi vì cử động lần này của thải hồng chi tháp trái với hiệp nghị trước kia bọn họ ký, bọn hắn có quyền từ chức. Sau khi đưa văn kiện ra ngoài, tất cả linh dược sư ký tên trên mặt đều mỉm cười, số lượng linh dược sư ký tên trên văn kiện đạt đến 2/3 số lượng linh dược sư trong công tác phường của thải hồng chi tháp, bọn hắn nắm chắc tin tưởng, thải hồng chi tháp sau khi xem văn kiện này, nhất định sẽ tiến hành trấn an đối với bọn họ, đồng thời tiến hành cải biến tiêu chuẩn mới. Nhưng khiến cho tất cả linh dược sư không ngờ chính là, sau một lát, bản kiến nghị của bọn hắn lại lần lượt bị một vài linh dược sư cầm trở về, đồng thời còn có mang theo một câu. Tiêu chuẩn mới không có biến hóa chút nào, bất luận ai muốn rời khỏi thải hồng chi tháp đều cứ tự nhiên, hơn nữa tất cả danh tự linh dược sư ký tên trên văn kiện phân ngạch độ cống hiến trả giá cho hưởng thụ tài nguyên năm tiếp theo không phải gấp 1,5 lần như trên văn kiện mà là gấp 2, phúc lợi cuối năm được hưởng dụng tiêu chuẩn mới hay không còn phải xem xét cân nhắc. Những lời này vừa ra, toàn bộ linh dược sư trong công tác phường có danh tự trên văn kiện đều sợ ngây người. Cái này, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ cái thải hồng chi tháp đáp trả bọn hắn lại là một câu nói như vậy. Thải hồng chi tháp này rõ ràng là muốn đuổi người a. Một linh dược sư có tên phẫn nộ quát, xong, thải hồng chi tháp đã xong, hắn đây là tự chui đầu vào giỏ. Được rồi, từ chức a, lưu lại thải hồng chi tháp thật không có ý tứ. Mọi người đi Bác Nhĩ Đinh gia tộc lần trước bọn hắn đã từng mời qua ta, bất quá bị ta cự tuyệt, hiện giờ là thải hồng chi tháp chính mình bức chúng ta đi, hừ, sớm muộn gì cũng là địa phương bị Bác Nhĩ Đinh gia tộc chiếm đoạt, ai muốn ở lại. Một ít linh dược sư đều là phẫn nộ lên tiếng, trong đó có mấy linh dược sư càng là bắt đầu đầu độc người khác từ chức, nhưng chuyện trọng yếu như thế, cho dù có một ít người trong lòng bất mãn, nhưng chính thức quyết định từ chức lại cũng không nhiều, bọn hắn muốn im lặng xem tình thế phát triển. Sau nửa ngày trời cãi vã, ước chừng có 20-30 linh dược sư đã quyết định, lúc này 20-30 linh dược sư bỏ đi áo linh dược sư trên người của Thải Hồng Chi Tháp, nguyên một đám hướng về cửa công tác phường mà đi. Đúng lúc này, một đám linh dược sư ở cửa công tác phường mặt mũi đều tràn đầy kích động, sau khi thấy tình huống bên trong đại sảnh, mấy cái linh dược sư trên mặt thần sắc kích động thoáng cái biến mất, kinh ngạc nhìn qua 20-30 linh dược sư chuẩn bị từ trước kia nghi ngờ nói. Mãi khắc, các ngươi đây là chuẩn bị đi đâu? Đi đâu, là Tắc Đế, người tới thật tốt, người lúc trước không có trong công tác phường, người biết không, Thải Hồng Chi Tháp chúng ta đã có một hội trưởng mới tên là Kiệt Sâm, thật sự là hơi quá đáng, thứ nhất là ra một phần tiêu chuẩn mới, hiện giờ chúng ta đều không làm, đi tới Thải Hồng Chi Tháp từ trước, lần trước không phải có người của Bắc Nhĩ Đinh gia tộc tìm chúng ta sao, ta chuẩn bị đi Bắc Nhĩ Đinh gia tộc đây, mấy người các ngươi cùng chúng ta đi à. Linh Dược Sư đầu lĩnh xúc động phẫn nộ lên tiếng, cách chương.